Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1904, nơi này giao cho ta. Đại môn bị đánh vỡ nháy mắt. Đỏ thắm sương mù theo kình phong tràn vào đại sảnh. Như sóng chiều một dạng trong nháy mắt đem mọi người nuốt hết trong đó. Cũng may đám người sớm lấy ngâm mộc tinh thủy khăn lụa che lại miệng mũi. Như vậy mới có thể chống cự khí độc không tiến nhập thể nội. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc cau mày. Hắn tay áo quét ngang kình phong phồng lên. Ông! Chỉ một tiếng vang trầm, cái này đỏ thắm sương mù trong nháy mắt bị kình phong thổi tan. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy một thân xích hồng áo chu tước đứng ở trước cửa. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một cái thân mặc da sói áo, cầm trong tay loan đao nam tử. Nam tử này chính là Thát Đát Tát Mãn, A Mộc Nhĩ. Hai người sau lưng, hàng loạt vạn thú môn đệ tử ngự thú mà đứng. Bên cạnh dã thú chính nhe răng trợn mắt, lộ ra dị thường nóng nảy. Thế mà đến nhanh như vậy. Nhìn đến đây vương dã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù biết đối phương đại khái sẽ lên môn. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương phi thường coi trọng hai thứ này pháp khí. Người ở bên trong nghe cho kỹ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa Chu Tước mở miệng nói ra, giao ra Xích Ngọc Huyền Hoàng cùng Bạch Ngọc Lão Hổ. Chúng ta liền có thể rời đi. Nếu không, chúng ta sẽ san bằng ngươi Túy Tiên Lâu. Người ở bên trong một tên cũng không để lại. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cau mày. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về bên cạnh vương dã đám người nói, cứ dựa theo mới vừa rồi kế hoạch tình thế. Họ vương ngươi mang theo bọn họ từ phía sau đi. Nơi này, giao cho ta. Nghe được câu nói này, vương dã gật đầu một cái. Khóe miệng của hắn nâng lên, mở miệng nói ra, đối phương hai cái cửu kiếp nhân tiên. Nếu như không phải là đối thủ nhớ kỹ chạy, ngươi cũng đừng chết ở chỗ này. Trách suối quẩy, hừ. Nghe được vương dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói, bại tướng dưới tay, ngươi chính là quan tâm hảo chính ngươi a. Biệt đến lúc đó ta không sao, ngươi chết tại Thối Lệ Phường. Khách nhân cho chủ gia lo việc tang ma, lại thêm suối quẩy. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, vương dã nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo mang theo A Cát đám người hướng về đi cửa sau đi. Muốn đi, nhìn đến đây. Chu Tước cười lạnh một tiếng. Hắn phá vỡ công vận kình, một trường đẩy ra. Ông! Nhất thời ở giữa, một cỗ hùng hồn trường lực phá không mà ra, hướng về vương dã đám người mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy cái này trường lực oanh ra, Bạch Minh Ngọc đồng thời không có bất kỳ phản ứng. Ngay tại kỳ sắp lướt qua trước người nháy mắt. Cái này trường lực lại lăng không tiêu tán. Hóa thành một cỗ tinh thần phong tứ tản ra. Nhìn đến đây, Chu Tước trong lòng khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chính rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc chậm rãi đi ra Túy Tiên Lâu. Đồng thời, mở miệng u truyền đến, các ngươi không cần truy bọn họ. Pháp khí ngay ở chỗ này. Muốn lấy, trước qua cửa ải của ta. Hắn chắp tay sau lưng, dây thắt lưng tung bay. Khí ngạo nghễ khoan thai mà phát. Giống như tiên nhân giống như. A, à, nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Chu Tước cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, rốt cuộc là võ lâm minh chủ. Quả nhiên là tự tin hết sức. Chỉ là ngươi võ công tuy cao, nhưng hôm nay chúng ta cũng có Mạc Bắc A Mộc Nhĩ Tát Mãn tương trợ. Đối mặt hai chúng ta cửu kiếp nhân tiên. Bạch Minh chủ ngươi có nắm chắc không? Nói ra Chu Tước thân thể khẽ động, cuồn cuộn nội lực đấu đá đi. Hừ, nghe vậy, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động. Chỉ thấy đem Chu Tước tản ra cuồn cuộn nội lực đánh tan mở ra. Đồng thời kiếm của hắn chỉ khẽ động. Bang! Chỉ nghe một đạo giòn vang. Một chuôi phảng phất giống như thu thủy, trong suốt như băng trường kiếm phá không mà ra, trực tiếp đính tại Túy Tiên Lâu trước. Kiếm này chính là phía Bắc Địa Huyền Băng Thiết Luyện. Bạch Minh Ngọc thời kỳ thiếu niên sử dụng tố ảnh kiếm. Tố ảnh kiếm đinh ở trước người nháy mắt, một đoàn hàn khí trong nháy mắt di tán mà ra. Ngay sau đó, Bạch Minh Ngọc thanh âm tiếp tục truyền đến, giết hai cái gà đất chó sành mang theo một đám tạp chủng mà thôi, muốn cái gì nắm chắc. Đúng lúc gặp những ngày này trong lồng ngực tích tụ. vừa vặn sử dụng máu chó của các ngươi, tẩy một chút cái ngực này bên trong oán khí. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một cái vạn thú môn đệ tử lạnh rên một tiếng. Hắn tiến lên trước một bước, mở miệng nói, cái gì Bạch Minh Ngọc, chẳng qua. Không đợi hắn nói hết lời, thân thể trực tiếp nổ tung. Máu tươi kèm theo nội tạng trực tiếp phun một chỗ. Nồng nặc huyết tinh chi khí trong nháy mắt tản ra. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc thanh âm u truyền đến, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Trong nhà đại nhân không dạy qua ngươi sao? Kiếp sau, đầu nhập tên xúc sinh hảo hảo ăn năn a. Nhìn đến đây, Chu Tước mí mắt mãnh nhảy một cái. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng, mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc là như thế nào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, áp lực vô hình xông lên đầu. Nhưng lúc này lấy được pháp khí tình thế bắt buộc, không phải do hắn lo lắng rất nhiều. Đã thấy bàn tay hắn cầm nắm, mở miệng nói, chúng đệ tử nghe lệnh. Lời vừa nói ra, vạn thú môn đệ tử thân thể chấn động, mắt đỏ ngầu. Bên cạnh dã thú cũng bắt đầu dục dịch. Giết! Lúc này Chu Tước mở miệng nói ra. Khống! Theo một tiếng dã thú gào thét, một đám vạn thú môn đệ tử hướng về Bạch Minh Ngọc mãnh phóng đi. Nhìn đến đây Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng. Hắn đại thủ quét qua, gió lạnh lan ra. Nhất thời ở giữa hàn khí hóa thành đạo đạo nước đá, như vậy vạn tiễn tể phát giống như hướng về phía trước bắn ra. Trong lòng không có nhân nghĩa ràng buộc Bạch Minh Ngọc. Vừa ra tay cũng không có lưu tay chỗ trống. Phốc phốc phốc phốc, chỉ liên tiếp huyết nhục bị nước đá xuyên thủng tiếng vang. Số lớn vạn thú môn đệ tử ứng thanh ngã xuống đất, mỗi người thân thể xám trắng, không có chảy ra một giọt máu tươi. Đây cũng là bị băng hà huyền công thấu thể hiệu quả. Không chỉ có như vậy, cái kia nước đá công kích trực tiếp chỗ yếu, phải mau giết. Căn bản không có lưu thủ. Nhìn đến đây, Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ trong lòng chấn động. Sát tâm thả ra về sau. Bạch Minh Ngọc thủ đoạn cũng không tất ma giáo nhân từ bao nhiêu. Siêu. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, một đạo phá tiếng gió rít gào mà tới. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc thân như chớp giật, dĩ nhiên đến tại Chu Tước trước mặt. Năm ngón tay khép lại, mãnh một trường hướng về hắn mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Chu Tước trong lòng rung động. Hắn vạn không nghĩ tới. Luôn luôn lấy nhân nghĩa xưng danh Bạch Minh Ngọc lần này tốt như vậy chiến thị sát. Thế mà chủ động hướng về tự mình ra tay. Ý niệm tới đây hắn không dám khinh thường, cả người đơn trường khép lại cùng Bạch Minh Ngọc đánh vào một chỗ. Nổ. Chỉ một tiếng vang trầm. Một đạo chân khí gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Chu Tước chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn đại lực chút xuống mà tới, đem hắn thân thể nổ rút lui mấy bước. Đồng thời hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, ngạc nhiên nói, đại nghịch Chu Tâm Trưởng. Người thân là chính đạo khôi thủ, thế mà lại ma giáo tuyệt học. Ta hôm nay đã không phải là chính đạo khôi thủ, sử dụng võ công gì là chuyện của ta. Nhìn trước mắt Chu Tước, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lại có. Người hôm nay chết ở nơi đây, lại có ai biết rõ ta sẽ dùng ma giáo võ học. Nói ra, Bạch Minh Ngọc ở đây cường công. Nhưng vào lúc này, hắn trực giác trước mắt nhoáng một cái. Ngay sau đó A Mộc Nhĩ xuất hiện ở trước mặt, kỳ loan đao trong tay lạnh lẽo nói một chút. Khàn khàn nói, người tại Quang Minh Đỉnh giết đại trí thượng nhân, quỷ lực xích. Hôm nay ta liền tới đòi một lời giải thích. Hừ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hừ lạnh nói, man di yêu tăng, chết thuận dịp chết rồi, đòi cái gì thuyết pháp. Hôm nay người cũng muốn táng thân nơi đây. Nói ra hắn mãnh một trưởng hướng về A Mộc Nhĩ đánh tới. Chương 1905, người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngay tại Bạch Minh Ngọc xuất thủ thời khắc, Vương Giã dĩ nhiên mang theo A Cát đám người rời đi Túy Tiên Lâu. Lúc này trong thành khói độc phồng lên, bách tính điên cuồng. Trên đường phố tràn đầy kêu rên gào thét thanh âm. Dương mắt nhìn lại lộ ra kinh khủng vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã lông mày đột khởi. Hắn vọt tại trên nóc nhà hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Lại phát hiện mảng lớn bướm trùng đang từ trong thành bốn phương tám hướng mãnh liệt mà lên. Thấy ở đây, Vương Giã trong nháy mắt hiện ra. Hắn biết rõ. Điều này hiển nhiên là có người ở trong thành tứ tán khói độc. Để cho người ta không thể trước tiên chặt đứt khói độc căn nguyên. Hiển nhiên, lần này xuất thủ đối phương trải qua kín đáo tính toán, có càng lớn thủ bút. Nhìn đến đây, Vương Giã cúi đầu nhìn vào A Cát đám người, mở miệng nói ra cứ dựa theo mới vừa rồi an bài dạng kia. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo dài thêm. Biết rồi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Trần Trùng lên tiếng. Tiếp theo chia ra hướng về Hồi Xuân Đường, tiệm quan tài cùng Di Hồng biệt viện phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã đang muốn khởi hành. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một ánh lửa phóng lên tận trời, như lửa giống như long vậy thăng thiên đi. Chính là Tiền Mãng Phu Thối Lệ Phường vị trí. Mẹ. Nhìn đến đây, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Nhìn cái dạng này, đối phương đã đến Thối Lệ Phường. Ý niệm tới đây hắn trầm giọng nói, Tiền Mãng Phu cảnh giới không được. Lần này không trì hoãn được. Hắn nắm giữ tiến vào Hiếu Lăng chi pháp, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Dứt lời, Vương Dã thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Thối Lệ Phường bên trong, Tiền trưởng quỹ nằm sấp trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi. Hắn đỏ thẫm nóng rực cánh tay dần dần biến mất, trên mặt lộ ra một tia mệt nhọc. Lúc này được độc phấn ảnh hưởng, hành động bị quản chế. Ý niệm cũng ở đây hoảng hốt trong đó. Ở hắn phía trước cách đó không xa. Ba, bốn tên quần áo khác nhau nam tử đứng ở trước mặt. Trong đó một cái thân mang bạch y nam tử lộ ra càng là khác biệt. Hắn chiều cao thể rộng, khá là khỏe mạnh, làn da ngăm đen, mặt lại thon gầy. Dung mạo mũi cao sâu mục, mắt ưng như điện, đầu tóc bồng tán. Có mấy phần giống người Hán, lại có mấy phần giống ngoại tộc nhân. Người này ngõa lạt bộ tộc quốc sư, lần này dùng tên giả Mạc Vân tới đây đoạt bảo. Đại phần thiên chân khí vô cùng gian nan. Nhìn vào nằm dạp trên mặt đất Tiền trưởng quỹ, Mạc Vân lăn tăn nói có thể đem công này luyện đến nhân tiên cảnh giới. Quả nhiên là nghị lực bất phàm. Nói thật ta rất thưởng thức ngươi, cũng không nhẫn tâm giết ngươi. Miễn là ngươi giao ra Long Văn con dấu bằng ngọc, ta có thể đáp ứng bỏ qua ngươi. Phi, nghe được Mạc Vân ngôn ngữ, Tiền trưởng quỹ phun ra một búng máu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Mạc Vân, mở miệng nói ra, ngươi muốn giết cứ giết. Muốn Long Văn con dấu bằng ngọc, quả thực nằm mơ. Trong ngôn ngữ hắn thần sắc kiên quyết, không có chút nào khuất phục chi ý. Tốt. Nghe được Tiền Mãng Phu ngôn ngữ, Mạc Vân cười, đem vợ con đưa ra ngoài sau, không có nỗi lo về sau. Nói chuyện quả nhiên kiên cường không ít. Chỉ là động tác của ngươi chung quy là chậm một bước. Nói ra Mạc Vân vẫy tay một cái, đem người dẫn tới. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Tiền trưởng quỹ chấn động trong lòng. Hắn mãnh ngẩng lên đầu. Lại khi thấy thê tử của mình cùng một thiếu niên bị lượng người quần áo đen từ bên cạnh mang mà ra. Nhìn đến đây, Tiền trưởng quỹ hai mắt trợn lên. Hắn phát giác Kim Lăng có biến về sau. Liền lập tức để cho thê tử của mình mang theo thiếu niên rời đi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thế mà bị chặn lại. Nhìn vào Tiền trưởng quỹ thần sắc, Mạc Vân cười, tôn phu nhân bộ dáng cũng là duyên dáng. Làn da trong trắng lộ hồng, thực là không tồi. Còn có tiểu tử này cũng phải, thế mà người cũng mang đại phần thiên chân khí. Người trôi qua thật đúng là thần tiên thời gian. Giao ra Long Văn con dấu bằng ngọc, người thần tiên này thời gian còn có thể tiếp tục trải qua. Nếu không, chúng ta ngược lại là rất có hứng thú nhìn một chút tôn phu nhân trên người có phải hay không cũng cùng khuôn mặt một dạng, trong trắng lộ hồng. Lời vừa nói ra, Tiền trưởng quỹ hai mắt thấm ra máu tơ. Cánh tay hắn trong nháy mắt trở nên đỏ thấm, cuồn cuộn nóng rực kinh khí di tán mà ra. Cả người nhảy lên một cái, hướng về Mạc Vân chạm mặt đánh tới. Thế mà, ngay tại nhảy lên trong nháy mắt, Mạc Vân cười. Hắn thân thể nhoáng một cái hiện lên Tiền trưởng quỹ đánh tới bàn tay, đồng thời một cái bóp chặt cổ của hắn, hướng về trên đất mạnh mẽ đập một cái. Nổ. Trong phút chốc mặt đất như lưới nhện giống như mãnh hiện ra nứt vỡ. Cuồn cuộn bụi mù trong nháy mắt di tán mà lên. Thấy một màn như vậy, Mạc Vân cười lạnh nói quá yếu. Thực lực như thế đừng nói pháp khí, ngay cả vợ con của mình cũng không giữ được. Chẳng bằng nghe ta một lời khuyên, giao ra Long Văn con dấu bằng ngọc. Như vậy ta liền bỏ qua ngươi, để cho ngươi tiếp tục trải qua. Người nào? Nói được nửa câu, Mạc Vân giống như phát giác được cái gì. Bọn họ quay người, đã thấy đến Vương Dã đứng ở phía sau trên nóc nhà. Lúc này chính lạnh lùng nhìn mình, phản ứng tốt. Nhìn thấy Mạc Vân nhìn về phía bản thân, Vương Dã mở miệng nói ra, lại có thể phát hiện ta. Tuy nói, ta không có ý định nấp đi. Lúc này Vương Dã mắt lạnh phía dưới khám. Trong đó tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Ngươi là ai? Nhìn thấy trước mắt Vương Dã, Mạc Vân mở miệng nói ra. Lông mày của hắn nhăn lại, phát ra một tia kiêng kỵ. Vương Dã có thể lặng yên ra bây giờ cách khoảng cách gần như thế mới bại lộ. Cái này đủ để chứng minh hắn thực lực. Ta. Nghe vậy, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, ta là sát vách tử lầu trưởng quỹ. Không quen nhìn các ngươi bắt người vợ con làm con tin. Cho nên xuất thủ quản bên trên một ống. Nói ra, Vương Dã nhướng mày. Lan ra một cỗ vẻ uy nghiêm. Cao thủ. Cảm giác được Vương Dã tản ra vẻ uy nghiêm, Mạc Vân trong lòng trầm xuống. Đồng thời hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi dám động một chút, ta lập tức giết. Siêu. Không đợi Mạc Vân nói hết lời, Vương Dã thân hình biến mất ở trước mắt. Nhìn thấy Mạc Vân trong lòng rung động, hắn mãnh quay đầu. Lại phát hiện Vương Dã chính mang theo tiền trưởng quỹ thê tử cùng thiếu niên kia đến tại một bên. Bên người lượng người quần áo đen lúc này lại sững sờ ngay tại chỗ. Ngây ra như phỗng. Phốc, phốc. Nhưng vào lúc này, hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó cái kia lượng người quần áo đen trên người tuôn ra đạo đạo nhẹ nhàng bồng huyết vụ, trực lăng lăng mới ngã xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Kỳ Thất Khiếu chảy máu, dĩ nhiên bỏ mình. Nhìn đến đây, Mạc Vân trong lòng giật mình. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta dám động một chút nên cái gì đấy nhỉ? Ta không có nghe tiếng. Nói ra, Vương Dã còn giả mô giả thức nghiêng đi lỗ tai. Khắp khuôn mặt là đùa cợt chi ý. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân nộ khí dâng lên. Đã thấy hắn hóa nắm giữ như long, bay thẳng Vương Dã mãnh hiện ra chộp tới. Hống. Trong phút chốc, trường phong gào thét. Như rồng gầm một dạng gầm nhẹ khiếu ra, hóa thành cuồn cuộn hồng lưu, bay thẳng Vương Dã mà đến. Nhìn thấy cái này trường lực đánh tới, Vương Dã mãnh thả ra trong tay hai người. Đồng thời hắn hoành nắm giữ oanh ra. Hai đạo trưởng lực ở trong khoảnh khắc mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mạc Vân trưởng lực tán loạn. Cả người bị đẩy lui mấy bước. Chương 1906, đùa nghịch ngươi. Bị Vương Dã đẩy lui nháy mắt, Mạc Vân trong mắt phát ra vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi một trưởng kia hắn dù chưa toàn lực ứng phó. Nhưng cũng động sát tâm. Bình thường cao thủ đến đây. Một trưởng này liền có thể đem nó đánh bạo thể mà chết. Nhưng chính là như vậy ẩn chứa sát ý trưởng lực. Chẳng những không có đánh giết Vương Dã, ngược lại bị thứ nhất nắm giữ đẩy lui. Trong lúc nhất thời, Mạc Vân vô cùng kinh hãi. Ngay tại Mạc Vân kinh ngạc thời khắc, Vương Dã động tác chưa ngừng. Đã thấy hắn tiến lên trước nửa bước, thôi nắm giữ hoành ra. Nhất thời một cỗ mãnh liệt kinh lực phảng phất giống như mãnh hiện ra tuôn ra nổi lên. Hướng về hắn chạm mặt tới. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân trong lòng hoảng sợ. Vương Dã mới vừa rồi một trưởng chiếm cứ phía trên. Hắn thấy lần này là ở thừa thắng xông lên. Hắn lúc này không dám do dự, cả người dưới chân phát lực, thân thể thay đổi. Trong nháy mắt thuận dịp né tránh ra. Đồng thời lông mày nâng lên, lộ ra một tia ngạo nghễ, xem ra các hạ cũng chỉ đến như thế. Như vậy trưởng lực, tốc độ thực sự là quá chậm. Thế mà, nghe thấy lời ấy Vương Dã lại không có tức giận. Ngược lại lộ ra nụ cười khinh thường. Đã thấy hắn năm ngón tay nhất câu, bàn tay cầm nắm. Phất ra một trưởng thế mà tạm thời hóa thành nhiếp không ma thủ. Cuồn cuộn kinh lực đem tiền trưởng quỹ quanh thân mang theo, trực tiếp xả đi qua. Nhìn đến đây, Mạc Vân biến sắc. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Vương Dã một trưởng này cũng không phải là vì tổn thương hắn, mà là vì cứu người. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, ta cứu người mà thôi, cũng không phải xuất thủ. Người cái kia luồn lên nhảy xuống kích động như vậy làm gì? Khỉ làm xiếc sao? Lời vừa nói ra, Mạc Vân sầm mặt lại. Giống như được người tát một bạt tai, nóng hừng hực. Chỉ ngắn ngủi vừa đối mặt. Bản thân đầu tiên là bị Vương Dã thôi nắm giữ đẩy lui. Lại bị hắn xuất thủ trêu đùa. Nhất thời ở giữa một cơn lửa giận dĩ nhiên xông lên đầu. Nhưng hắn lúc này lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Vương Dã mới vừa rồi cho thấy thực lực, để cho hắn không dám tùy ý đoạt công. Vương trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, ngươi. Thanh âm của hắn khàn khàn, trong đó lại mang theo từng tia ngạc nhiên chi ý. Mặc dù lần trước Vương Dã cùng Lệ Thương Nam tại Thối Lệ Phường giao thủ, nhưng lúc đó tiền trưởng quỹ dĩ nhiên ngất đi. Vì vậy, hắn cũng không biết Vương Dã thân phận. Lần này nhìn thấy Vương Dã xuất thủ, dĩ nhiên là kinh ngạc tột đỉnh. Hắn vạn không nghĩ tới. Trước kia cái kia tham tài háo sắc Túy Tiên Lâu trưởng quỹ, lại có thể một trưởng đẩy lui nhân tiên cửu uy hiếp Mạc Vân. Hành. Không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã thấp giọng nói, tiết kiệm một chút khí lực đi đường A. Mang theo vợ con đi trước hồi xuân đường. Chỗ nào có thể giải ngươi độc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ gật đầu một cái. Hắn tràn đầy cảm kích nhìn Vương Dã. Tiếp theo thôi động còn sót lại công lực, mang người hướng về hồi xuân đường đi đến. Hắn lúc này công lực không ra sao, lưu lại chỉ là vướng víu. Chẳng bằng mau mau rời đi đưa ra chiến trường mới là trọng yếu nhất. Muốn đi. Nhìn thấy tiền trưởng quỹ mang theo vợ con rời đi, Mạc Vân khẽ quát một tiếng. Hắn lần này nhiệm vụ chính là bắt giữ tiền trưởng quỹ, nhận được sau cùng một kiện pháp khí. Há có thể nhìn xem hắn cứ thế mà đi. Đã thấy hắn tiến lên trước nửa bước, tay làm long chảo, cầm nắm mà ra. Nhất thời cuồn cuộn hấp xả sức mạnh dâng trào mà lên. Hướng về tiền trưởng quỹ quét sạch đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày nhíu lại. Nhưng không thấy hắn thế nào động tác. Một cỗ kình phong phồng lên mà lên, trực tiếp đem cái này hấp xả sức mạnh mãnh địa chấn tán. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Mạc Vân chấn động trong lòng. Hắn vạn không nghĩ nói. Vương Dã thân bất động bàng không dung. Dễ như trở bàn tay liền đem bản thân kình khí đánh tan ở vô hình. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Vương Dã thanh âm truyền đến, cầm long công. Có chút ý tứ. Nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là người Trung Nguyên cùng Mạc Bắc bên kia hỗn huyết. Không nghĩ tới thế mà cũng sẽ như vậy kỳ công. Chẳng qua đáng tiếc, hôm nay ta ở chỗ này, các ngươi đừng nghĩ trôi qua. Nghe thấy lời ấy, Mạc Vân cau mày. Lúc này hắn dưới chân sinh lực, đang muốn đuổi theo tiền trưởng quỹ. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã vung tay lên, kình lực lan ra. Theo một trận vang trầm, hắn phía trước tảng đá xanh bị kình khí vạch ra một đầu lằn ngang. Đồng thời, Vương Dã thanh âm u truyền đến, bước qua cái này chỉ người, chết. Trong ngôn ngữ, Vương Dã áo bào bay múa. Khiếp người sát khí lan tràn ra. Như vậy sát khí vừa ra, Mạc Vân cùng ở đây hắc y nhân trong lòng mãnh trầm xuống. Như vậy nóng rực sát khí. Cho dù là bọn họ cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Nhất là Mạc Vân. Lúc này trong ánh mắt tinh mang chớp động, giống như đang suy tư điều gì. Liền tại bọn hắn trong lòng chấn kinh thời khắc, Vương Dã lại cười lạnh một tiếng. Đã thấy đầu ngón tay hắn uẩn tinh thần, phá không khiếu ra. Nghỉ. Chỉ một tiếng kêu to truyền đến. Một người áo đen đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn xem ra, máu tươi cùng óc tung tóe một chỗ. Nhìn đến đây, Mạc Vân trong lòng giật mình. Hắn mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Dã, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái này hắc y nhân cũng không quá tuyến. Vương Dã thế mà trực tiếp đánh bể đầu lâu của chúng nó. Đương nhiên. Nhìn thấy Mạc Vân quăng tới ánh mắt kinh ngạc, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, chẳng qua chỉ, cũng phải chết. Nghe vậy, Mạc Vân trong lòng rung mạnh. Hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng nói, đồ hỗn trướng, người đùa bỡn ta. Ai? Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, đùa nghịch ngươi thì thế nào đây này? Trong câu chữ Vương Dã khóe miệng nâng lên. Giống như thực chính bọn họ trở thành hầu tử đồng dạng, tùy ý trêu đùa. Nhất thời ở giữa, Mạc Vân lại cũng kìm nén không được trong lòng gầm thét. Hắn dưới chân chừng một cái, thân hóa long ảnh, đóng mở tung hoành. Thuấn thân lóe ảnh chi ở giữa liền tới tại Vương Dã trước mặt. Đồng thời hắn song trưởng đều xuất hiện mang theo kình phong, hướng về Vương Dã chạm mặt mà tới. Dương mắt nhìn lại đúng như song long cộng cử, xuất phát từ Bắc Minh. Nhưng là như vậy một chiêu, lại bị Vương Dã xu thế bước dịch chuyển nhanh nhẹn tránh thoát. Đồng thời, mở miệng nói, mượn dùng ngươi vừa mới câu nói kia. Ngươi một chiêu này tốc độ như vậy chậm, thế nào làm tổn thương ta? Mạc Vân dù sao cũng là Ngõa Lạt quốc sư, lại là cửu kiếp nhân tiên. Mới vừa rồi bị Vương Dã liên tiếp trêu đùa, vốn liền lửa giận dâng lên, trong lòng không cam lòng. Lúc này lại nghe như vậy ngôn ngữ, trong lòng gầm thét dâng lên, Nhất thời ở giữa biến trưởng thành quyền, mãnh liệt dạo oanh ra. Nổ, quyền chưa đến, tiếng trước đạt đến. Cuồn cuộn quyền kình phảng phất giống như bôn lôi, muốn đem Vương Dã Nhất cử cầm xuống. Cái này đấm ra một quyền, Vương Dã nhướng mày. Hắn phá vỡ công vận kình một trưởng ấn ra. Trong nháy mắt cùng Mạc Vân một quyền này đánh vào vừa ra. Quyền trưởng đối dung chuyển phía dưới, bốn phía không khí mãnh trì trệ. Ngay sau đó cuồn cuộn kình lực dâng trào mà ra. Ông! Trong phút chốc một tiếng vang trầm, hai đạo chân khí tương kích phía dưới. Đúng như bừng tỉnh như sóng biển mãnh hiện ra tán đi. Ân! Kình lực tán đi, Vương Dã lông mày nhíu lại. Phát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn đang cảm giác đến Mạc Vân nội lực thế mà ẩn ẩn hướng về trong cơ thể mình thẩm thấu. Muốn phong tỏa huyết mạch của hắn. Đồng thời, Mạc Vân khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, xem ra ngươi phát hiện. Ngươi mặc dù có thể cản ta quyền kình, lại không chặn được ta nội tức. Lại để ta nội tức phong bế ngươi huyết mạch. Kiềm chế chiêu thức của ngươi, dẫn động tâm tình của ngươi. Lại đem ngươi oanh sát tại chỗ. Nói ra Mạc Vân hóa quyền vì nắm giữ, liên tiếp biến chiêu. Trực tiếp rời ra Vương Dã trưởng thế. Mãnh một quyền hướng về Vương Dã mặt đánh tới. Nổ. Nhất thời ở giữa, một đạo cực lớn kình khí mãnh hiện ra nổ tung. Chương 1907, ngoài ý muốn. Kình khí nổ tung, bốn phía gạch xanh vỡ vụn. Trong phút chốc bột đá bụi bặm đầy trời mà lên, đem bốn phía bao lấy trong thời gian đó. Dương mắt nhìn lại mênh mông đung đưa, hỗn độn một mảnh. Không thấy trong đó chân dung. Bốn phía hắc y nhân nhìn thấy một màn này, trong mắt phát ra từng tia mừng rỡ. Lại bọn họ xem ra. Mạc Vân mới vừa rồi một quyền này kình lực hùng tuyệt. Vương Dã cho dù không chết cũng phải trọng thương. Thế mà. Nhưng vào lúc này, Mạc Vân thần sắc lại là trầm xuống. Bởi vì hắn chỉ cảm giác mình quyền phong bị một cỗ kình lực bao khỏa trong thời gian đó. Theo bụi mù chậm rãi kết thúc. Hắn khi thấy bản thân nắm đấm bị Vương Dã bàn tay đón lấy. Bản thân mới vừa rồi một quyền cũng không làm bị thương kỳ mảy may. Không chỉ có như vậy. Vương Dã khuôn mặt cũng ở lúc này hiện lên mà ra. Trên mặt chính hiện ra một tia nụ cười khinh thường. Đồng thời, mở miệng nói, võ công không tệ, nội công càng là âm tàn xảo trá. Giao thủ thời khắc lấy nội công thẩm thấu đối phương thể nội, phong tỏa kinh mạch, ảnh hưởng cảm xúc. Nhưng ngươi cho là ngươi cỗ này nội tức, liền có thể phong bế kinh mạch của ta chiêu thức. Là ngươi chưa tỉnh ngủ. Hay là Mạc Bắc rượu giả uống quá nhiều. Lời đến nơi đây, Vương Dã khóe miệng nâng lên, phát ra một tia cười lạnh. Không bị thương chút nào. Nhìn đến đây, Mạc Vân hai mắt trợn lên. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân mới vừa đấm ra một quyền, thế mà không có thương tổn đến Vương Dã mảy may. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn lúc này đang cảm giác một cỗ bá đạo nội lực hướng về bàn tay mãnh liệt mà tới. Nội lực nó mạnh, đem chính mình nội tức trong nháy mắt đánh tan. Không chỉ có như vậy. Cỗ này kinh lực dọc theo cánh tay của hắn rót ngược mà lên, phản xung hắn kinh mạch vò tới. Xoẹt, chỉ một tiếng vải vóc xé rách giòn vang. Mạc Vân ống tay áo trong nháy mắt vỡ ra đến. Nội lực thật mạnh. Phát giác được như vậy nội lực, Mạc Vân trong lòng sợ hãi nói công lực của người này cư nhiên như thế mạnh. Phát giác được như vậy, Mạc Vân vội vàng biến chiêu. Đã thấy hắn mãnh phá vỡ kinh lực, thân thể triệt thoái phía sau. Đồng thời mũi chân trên mặt đất một chút, ở đây bay lượn mà đến. Một cái này hướng hắn quyền trưởng đều xuất hiện, hết sức bắn ra. Quyền trưởng hư ảnh phô thiên cái địa, như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Vương Dã chút xuống mà tới. Phảng phất muốn đem hắn đập vỡ vụn trong đó. Thế mà cuồng chiêu loạn đánh cho tế, ánh mắt của hắn lại mãnh cứng đờ. Kỳ bởi vì hắn khi thấy Vương Dã diện đối chiêu thức của mình không có chút nào ba động tâm tình. Tại kinh khí phồng lên trong đó, Vương Dã thở ơ oanh ra một trường. Một trường này cực đạm cực nhẹ, thậm chí cực kỳ chậm chạp. Nhưng chính là như vậy trường thế, lại xuyên qua cuồng phong bạo vũ thế công, ra sau tới trước đè ở Mạc Vân ngực. Ông! Trong phút chốc, Mạc Vân cuốn lên cuồn cuộn kinh khí tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Nhìn đến đây, Mạc Vân trong lòng hoảng hốt. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân như vậy chiêu thức. Thế mà bị Vương Dã cái này khinh vừa viết ra rất nhẹ gần như một trưởng toàn bộ đánh tan. Ngươi võ công không tệ. Nhìn trước mắt Mạc Vân, Vương Giã mở miệng lăn tăn nói ra, như ở dĩ vãng, ta còn cố ý cùng ngươi chơi đùa. Nhưng hôm nay quan hệ trọng đại. Ta không nhiều như vậy công phu bồi ngươi hao tổn. Lan. Chỉ một tiếng vang trầm, Vương Giã mãnh đẩy. Nổ. Trong phút chốc, cuồn cuộn nội lực đột nhiên nổ tung. Trong phút chốc Mạc Vân quần áo vỡ vụn. Không đúc trưởng lực, dừng dưng chiêu thức. Vương Giã đẩy trong đó mãnh hiện ra bộc phát ra. Kỳ kinh lực mạnh kêu Mạc Vân thân thể như đạn pháo một dạng nhanh chóng thối lui mà ra. Những nơi đi qua trên đất bị cày ra hai đạo khe rãnh. Sau đó mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này bốn phía hắc y nhân liền vội vàng tiến lên nâng lên Mạc Vân, nhưng lại bị hắn mãnh đẩy ra. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, hừ, các hạ trưởng lực cũng chỉ đến như thế. Như vậy trưởng lực, căn bản không đả thương được ta. Ngươi hiểu lầm. Nghe được Mạc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng lăn tăn nói ra, ta mới chỉ là đẩy ngươi ra. Phòng ngừa một hồi đầu rơi máu chảy ở trên người. Lại có. Thuận tiện xử lý bốn phía cái kia một vòng tạp trùng. Lời vừa nói ra, Mạc Vân đang muốn mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác mình ngực một cỗ ám kình dâng trào mà lên. Chính hướng về hắn tứ chi bách hài mãnh hiện ra vào tới. Đây là... Cảm giác được như vậy ám kình, Mạc Vân biến sắc, hắn mới vừa rồi đánh vào trong cơ thể ta kình lực. Lúc này Mạc Vân triệt để hoảng. Trong cơ thể hắn kình lực mãnh phảng phất giống như kinh long, bá đạo vô biên. Muốn đem hắn huyết nhục tê liệt, kinh mạch đập vỡ vụn. Đem cả người đều ép làm bột mịn. Phát giác được lúc này, hắn dương mắt lại nhìn Vương Giã. Đã thấy Vương Giã dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác, khinh khinh phủi bụi trên người một cái. Đồng thời, mở miệng nói, trời gây nhiệt, còn cũng có thể tha thứ. Tự gây nhiệt, không thể sống. Lời đến nơi đây, Mạc Vân sắc mặt cực biến. Hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, tha. Một cái mệnh tự còn chưa lối ra, thân thể mãnh nổ bể ra. Đạo đạo máu tươi ẩn chứa nội kinh, như mũi tên sơ suất một dạng bắn ra bốn phía mà ra. Một bên hắc y nhân né tránh không kịp. Hừ đều không hừ một tiếng, trong nháy mắt liền bị những máu tươi này đánh thành cái sàng. Kiếp sau, nhớ kỹ làm người tốt. Phát giác được tất cả những thứ này, Vương Giã u nói ra. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống mở miệng nói, mẹ. Nói chuyện làm sao càng lúc càng giống Bạch Nhị Ngớ ra. Con mẹ nó làm người tốt, vĩnh viễn không được siêu sinh mới là. Ý niệm tới đây, Vương Giã lắc đầu. Hướng thẳng đến hồi xuân đường phóng đi. Lúc này Mạc Vân nếu như cũng đã bỏ mình. Như vậy từ tiền mãng phu trong tay lấy được sau cùng một kiện pháp khí mới là thật. Cùng lúc đó, hồi xuân đường. Trong hậu viện nằm mười mấy đều thân mang áo đen sát thủ. Mỗi người cũng là thất khiếu chảy máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ mình tại chỗ. Sợ hãi nhất chính là bọn họ thần sắc như thường, thậm chí không có bất kỳ thần tình thống khổ. Tất cả những thứ này cũng là được người đạo nhất mộng ngàn năm chu sát mới có hiệu quả. Thời đại này đem đại phu là nguy hiểm a. Nhìn vào một cái này thi thể, Lý Tam Đa lắc đầu, động một chút lại được người chu sát. Lão Chu, ngươi và Lão Trương thăm dò rõ ràng ổ bệnh sao? Tình huống này nên xử lý như thế nào? Đã sớm biết rõ. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói ra. Hắn hướng về trước mắt bị trói tại trên cây cột không ngừng giãy giụa chúng độc người qua đường, mở miệng nói, đây là nam cương bướm tái tạo lại thân bên trên độc phấn gây nên. Loại độc này bột nửa độc nửa cổ, cho nên mới để cho người ta trở thành loại này chỉ biết là công kích địch ta bộ phận quái vật. Lại nhìn ta đây nhất liều thuốc xuống dưới, liền có thể đầy đủ. Nói ra hắn đem một bộ bào chế hảo thuốc thang chút vào người qua đường trong miệng. Chén thuốc vào miệng. Người qua đường này đầu tiên là điên cuồng vùng vẫy một trận. Ngay sau đó thân thể giặt dẹo ngã xuống, không có động tĩnh nữa. Gỡ ra mí mắt vừa nhìn. Cặp mắt dĩ nhiên khôi phục lại sự trong sáng. Tốt rồi, dược phối tốt. Nhìn đến đây, Chu đại phu mở miệng nói. Ngay sau đó hắn hướng về phía phòng trước mở miệng nói ra, Tư Thà, mang theo A Cát bọn họ đè xuống thứ 16 thang thuốc phương phối dược. Phối tốt về sau trực tiếp đầu nhập toàn thành trong giếng, kể từ đó nước giếng liền có thể giải độc. Sư phụ, nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh chạy mà ra, thứ 16 thang thuốc phương thuốc vật liệu không đủ. Cái gì? Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu hai mắt trợn lên. Hắn vạn không nghĩ tới, dược liệu thế mà ở cái này ngàn cân treo sợi tóc cắt đẳng cấp. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã đến tại dược đường bên trong. Hắn nhìn trước mắt Chu Đại Phu, mở miệng nói, lão Chu, tiền mãng phu như thế nào? Cái gì tiền mãng phu? Nghe vậy, Chu Đại Phu càng ngày càng không hiểu ra sao, A Cát không phải nói ngươi đi cứu hắn sao? Ngươi làm sao ngược lại hỏi ta? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói ra, mới vừa rồi hắn bị cửu kiếp nhân tiên truy sát, ta giúp hắn ngăn lại, để cho hắn mang theo vợ con đến ngươi nơi này giải độc. Nhân không qua đây, không có a. Nghe vậy, Chu Đại Phu mở miệng nói. Hắn một ngón tay trước mặt người qua đường, mở miệng nói, hắn muốn đi qua ta còn cần bắt hắn tới thử dược. Ông, lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày. Một cái không tốt suy nghĩ xông lên đầu. Chương 1908, biến đổi bất ngờ. Thối Lệ Phường khoảng cách Hồi Xuân Đường khoảng cách nói xa thì không xa. Nói gần nhưng cũng không gần. Người bình thường có thể phải chạy lên một hồi. Nhưng Tiền Mãng Phu không là người bình thường, mà là nhân tiên cảnh giới cao thủ. Mặc dù chúng độc trong người, nhưng mạnh hơn ép độc tính thi triển khinh công, đảo mắt công phu liền có thể đuổi tới. Mà phiên này lại hắn không có nghĩ tới về đến Xuân Đường. Vậy đã nói rõ một chút. Tiền Mãng Phu ở nửa đường gây ra rủi ro. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, sẽ liên hệ mới vừa ngôn ngữ. Chu Đại Phu trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tất cả. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói thế nào. Tiền Mãng Phu đã xảy ra chuyện. Hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Vương Dã cau mày nói, hôm nay Kim Lăng trên dưới đều loạn thành một đoàn, khó bảo toàn đối phương không có biện pháp dự phòng. Vậy có muốn hay không ta giúp ngươi tìm xem? Lúc này một bên Lý Tam Đa tiến lên nói ra. Không cần. Vương Dã lắc đầu, trầm giọng nói, Tiền Mãng Phu sự tình ta tới xử lý. Các ngươi hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem giải dược bào chế mà ra. Muôn ngàn lần không thể để cho khí độc này hủy Kim Lăng. Nhưng bây giờ dược liệu đã dùng hết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu Đại Phu mở miệng nói ra, bây giờ là chỉ có đơn thuốc, không có dược liệu a. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất app, quả giải đọc www.yeguozuezu.com lắp đặt mới nhất bản. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã bất đắc dĩ. Cái này cũng có thể đúng là con mẹ nó là ép đến hồ lô lại nổi lên bầu. Chân trước phiền phức còn không xử lý xong, chân sau lại ra tân phiền phức. Hôm nay Kim Lăng thành trên dưới đã bị Tiềm Long quấy thành một đoàn. Giờ phút quan trọng này đi nơi nào làm dược liệu? Mẹ liệt. Nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu từ dược đường chạy mà ra, không dược liệu ngươi nói sớm a. Thiên Bảo Tiền Trang danh nghĩa không ít sản nghiệp, trong đó có dược liệu một hạng này. Trước đó vài ngày bọn họ mới vừa vào một nhóm lớn. Dỡ hàng thời điểm hay là ta nhìn chàng tử, các ngươi đi tìm hắn dựa vào a. Đúng a. Bản thân tại sao không có nghĩ tới chứ? Thiên Bảo Tiền Trang Vạn Lý Minh tức là Thiên Xu Thất Vệ. Lại là Thái Tử Thiên Sách Vệ thủ lĩnh. Lần này Kim Lăng ra chuyện lớn như vậy, bọn họ mặc. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Bộ Đầu, đợi lát nữa. Lão Triệu, ngươi làm sao ở nơi này a? A Cát bọn họ dẫn ta tới nha. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, khi đó ta trên đường đưa mắt luống cuống, toàn bộ nhờ A Cát bọn họ phát hiện ta. Nếu không, ta liền cùng trên cây cột người anh em này giống nhau như đúc. Nói ra Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, khắp khuôn mặt là vẻ may mắn. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu dáng vẻ, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng. Cái này thật đúng là lão thiên gia không đói chết mù xẻ nhà. Người ngu thật đúng là có mốc phúc. Tiền Mãng Phu nếu là có Triệu Bộ Đầu một nửa vận khí, cũng không đến mức là cái kết quả như vậy. Lão Triệu, ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, A Cát thanh âm từ bên trong truyền đến, ngươi chạy vậy đi. Mau tới đây giúp một tay a. Đến đi. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vui vẻ chạy tới phòng trước. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bóng lưng, Vương Dã nhìn vào Lý Tam Đa, mở miệng nói, ngươi nhanh đi tìm Thiên Bảo Tiền Trang Vạn Lý Minh. Để cho hắn phái người đưa vật liệu, đồng thời phối hợp trong thành công việc. Ta đi tìm một cái Tiền Mãng Phu. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Ý niệm tới đây, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Vương Dã động thủ, Lý Tam Đa cũng không do dự. Hướng thẳng đến Thiên Bảo Tiền Trang phóng đi. Từ hồi xuân đường mà ra, Vương Dã đến tại trên nóc nhà. Lúc này hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Đã thấy trong thành Kim Lăng sương đỏ tràn ngập che kín bầu trời. Trong đó tràn đầy chúng độc dân chúng kêu rên. Những người dân này nguyên một đám hai mắt xích hồng, như là cái xác không hồn. Tại trên đường cái tập tễnh mà đi, tìm kiếm còn chưa người chúng độc. Cảnh tượng như vậy, thực ngược lại là nhân gian địa ngục. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày. Hắn vô tình chú ý đến rất nhiều. Lúc này chỉ có tìm được Tiền Mãng Phu mới là chuyện quan trọng. Nghĩ tới đây, hắn dọc theo Tiền Mãng Phu khả năng đến đây lộ tuyến đi một lượt. Ngay tại hắn đi tới một đầu chật hẹp hẻm nhỏ là lúc. Lại phát hiện Tiền Mãng Phu một nhà chính ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Hắn tiến lên tìm tòi mấy người hơi thở, không khỏi thở ra một hơi. Ngay sau đó một đạo khí lãng khổng lồ cùng Chính Dương Môn phía trên nổ tung. Khí lãng nổ tung nháy mắt. Chính Dương Môn phía dưới hắc bạch kiếm khí nương theo cái này thái cực luân khuấy động mà lên. Còn có cực lớn đao khí vút không mà xuống. Chính là trên đỉnh Nùng Vân cũng hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong đó thương xà đi nhanh từ điện hoành hành. Lộ ra khá là đồ sộ. Nhìn đến đây, Vương Dã lung tung kia suy nghĩ nhiều vẻ vui vẻ yên tâm. Đồng thời, nhịn không được mở miệng nói, mẹ. Lão Diệp, Kiếm Thánh, Trương Đạo Trưởng, Thánh Vương, Thiên Hoàng cùng Nobuhide Kamizumi. Hay là Di Hồng Biệt Viện đám này cổ đông đáng tin cậy a? Nghĩ tới đây, Vương Dã trong lòng hơi có vẻ yên ổn. Tiếp theo nhanh chóng hướng về Đông Phương lao đi. Tìm kiếm người áo đen kia tung tích. Ngay tại trong thành loạn thành một bầy thời khắc, Kê Minh Tự Dược Sư Phật Tháp phía trên. Cao Thiên Tứ đứng dựa lan can. Nhìn vào trong thành đỏ thắm sương mù, mở miệng nói trong thành quả nhiên loạn thành một đoàn. May mắn trước đó chấm tâm thần có chút không tập trung. Muốn tới đây tính tọa tham thiền, dưỡng nhất dưỡng tính tử. Không nghĩ tới thế mà né qua một kiếp. Ha ha. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, một tiếng cười khẽ truyền đến. Ngay sau đó một bộ đồ đen đạo diễn chậm rãi mà tới. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói cái này bất chính giải thích ngươi người hiền tự có thiên tướng. Là đế vương chi mệnh sao? Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mí mắt vẩy một cái. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Siêu. Nhưng vào lúc này, một bóng người trực tiếp tới tại tháp bên trên. Đồng thời mở miệng nói, thần phương trấn bác cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp. Liên quan đề cử, ta tại đấu phá có tòa tông môn sụp đổ kỵ sĩ truyền ta hệ thống là sụp đổ ý chí toàn cầu sụp đổ vạn giới sụp đổ hướng dẫn siêu manh bảo bối, để ít cá chép tiểu kiều thê ra có hãn thê, nương tử uy vũ ra có hãn thê, ngoặt cái nam thần đem vũ em khoa học kỹ thuật bắt đầu trực tiếp tạo hỏa tiễn thần cấp hệ thống ta có thể soát thuộc tính. Câu pơ ai bản quyền 11 đỉnh điểm tiểu thuyết internet www.ddxs.com đỉnh điểm tiểu thuyết chạm điện thoại di động m. ddxs.com chương 1909, sư đồ. Nhìn thấy Phương Trấn Bắc quỳ gối trước người, Cao Thiên Tứ ánh mắt vẩy một cái. Tiếp theo lộ ra một nụ cười. Đồng thời hắn nhìn vào bên cạnh đạo diễn, mở miệng nói, xem ra ngươi nói không sai. Thực ngược lại là chấm người hiền tự có thiên tướng. Lần này Trấn Bác đều đuổi đến hộ giá. Hai người các ngươi liên thủ, chấm liền có thể gối cao không lo. Nói ra, hắn nhìn Phương Trấn Bác một cái. Mở miệng nói ra, được rồi, đứng lên đi. Chúng ta ngay ở chỗ này, nhìn một chút những cái này đạo trích, muốn ồn ào ra nhiều động tĩnh lớn. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trên mặt viết đầy khí định thần nhàn. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Phương Trấn Bác mở miệng đáp. Đồng thời hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt phát ra một tia không dễ dàng phát giác âm trầm. Kim Lăng Thành bên trong, lầu canh phía trên. Nhìn vào trong tay như răng như đao long văn con dấu bằng ngọc. Giản Vương trong mắt phát ra mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn Thanh Long, mở miệng nói tăng thêm cái này. Trong tay chúng ta cũng đã có 5 kiện pháp khí. Không bao lâu Chu Tước cùng A Mộc Nhĩ Tát Mãn đem Xích Ngọc Huyền Hoàng cùng Bạch Ngọc Lão Hổ tranh đoạt tới tay. Lần này đại sự có thể thành. Trong ngôn ngữ, Giản Vương đã khó nén vui sướng trong lòng. Hắn cùng với Triệu Vương sáng lập Tiềm Long, ẩn núp nhiều năm. Tứ phương bố trí, khắp nơi cẩn thận. vốn cho rằng cần Đại Hưng đao binh, Lại Hưng chiến hỏa. Không nghĩ tới sự tình thế mà thuận lợi như vậy, mà lại đơn giản như vậy. Ý niệm tới đây, Giản Vương lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói, nhị ca đáng thương a. Nhiều năm như vậy tỏa trấn biên quan, đông ngăn tây giết, nam chinh bắc chiến. Lập xuống chiến công hiển hách. Vì lần này đại sự càng là cùng A Lỗ Đài đạt thành minh ước, hố nhà mình 10 vạn tinh nhuệ. Không nghĩ tới hắn ngưu đồ đại sự, ta thông qua giang hồ thế lực liền đã đủ 7-8 phần. Hôm nay chỉ thiếu cái này một chân bước vào cửa. Thường nói người thiện chiến không hiển hách công lao, nghĩ đến chính là như thế. Năm dạng pháp khí nơi tay. Lúc này Giản Vương đã có chút lâng lâng. Vương gia nói không sai. Nghe vậy, một bên Thanh Long mở miệng nói ra, tất nhiên sự tình chỉ ở một chân bước vào cửa, chẳng bằng thừa thế xông lên đem sự tình làm tốt. Ta biết Cao Thiên Tứ lần này ngay tại Kê Minh Tự. Thuộc hạ nguyện làm tiên phong cuốn lấy huyết Phật đạo diễn, phối hợp vương gia tru sát Cao Thiên Tứ. Thay đổi càn khôn, nói ra Thanh Long một chân quỳ xuống. Trên mặt phát ra từng tia kiên quyết chi ý. Hảo. Nghe vậy, Giản Vương mở miệng nói ra, rốt cuộc là ta một tay để bạt lên thiên quan. Sự tình làm được quả nhiên không sai. Ngươi nói đúng, kéo càng lâu phiền phức càng nhiều. Chẳng bằng thừa thế xông lên, chém giết Cao Thiên Tứ, đến lúc đó tại thay đổi trận pháp, đổi càn khôn. Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hướng thẳng đến Kê Minh Tự lao đi. Ngay tại hai người bay lượn mà ra trong nháy mắt, cách đó không xa trên ngọn cây. Trần Hạt Tử tay vân về hàm râu, buồn bã nói, nguyên lai là bọn họ. Lần này làm ra thủ bút lớn như vậy. Nguyên lai là vì muốn thứ vương giết điều khiển, thực sự là lòng lang dạ thú. Cái kia Thanh Long võ công không yếu, tựa hồ có điều giấu giếm. Giản Vương càng là thâm tàng bất lộ, khí tức kéo dài đáng sợ. Huyền Dương Đồ Tôn ứng phó tựa hồ ăn, lại để ta giúp hắn một chút sức lực. Nói ra Trần Hạt Tử đang muốn khởi hành. Quả nhiên. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, một cái ôn nhuận thanh âm truyền đến cùng ta đoán một dạng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên vẫn là không chịu ngồi yên. Theo thanh âm này, một thân ảnh xuất hiện ở Trần Hạt Tử sau lưng. Người này một bộ đồ đen, lụa mỏng che mặt. Không phải Hắc Thiên Đế thì là người nào? Ngươi đã đến. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cũng không kinh ngạc. Hắn đưa lưng về phía Hắc Thiên Đế. Mở miệng nói ra, hôm nay sự tình, người cũng tham dự trong đó. Không kém bao nhiêu đâu. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế lắc đầu, khẽ cười nói, nếu nói tham dự, ngược lại cũng không tính được. Đồ nhi ta nhiều nhất chính là một xem trò vui người ngoài cuộc. Đã như vậy. Đối với Hắc Thiên Đế như vậy đáp lại, Trần Hạt Tử mở miệng nói, vậy cũng không nên quản ta. Trong cái này sự tình, ta tự có chủ trương. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử liền muốn khởi hành. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thiên Đế lắc đầu. Tiếp theo, khẽ cười nói, sư phụ yêu cầu này, đệ tử chỉ sợ không thể đáp ứng. Sư phụ nếu là muốn đi, đệ tử chỉ có thể ngăn trở. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người lại. Sử dụng lăn lộn trắng hai mắt nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, ngươi như cùng việc này không quan hệ, vì sao muốn cản ta? Sư phụ còn ngươi. Hắc Thiên Đế không có trả lời Trần Hạt Tử ngôn ngữ, mà là hỏi ngược lại, vì sao nhất định phải đi lẫn vào loại chuyện này? Ta cho ngươi bạc quá ít. Không đủ ngươi phong quang khoái hoạt một đời. Không. Trần Hạt Tử dưới chân đạp mạnh, mở miệng nói, tiền bạc rất nhiều, đầy đủ ta phong quang thoải mái sống sót. Nhưng ta sống hơn 200 năm. Bái kiến tiền triều thảm họa chiến tranh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Cũng đã gặp Mạc Bắc quật khởi gót sắt trà đạp Trung Nguyên. Người sở làm sự tình, cũng là tổn hại hôm nay Thái Bình thịnh thế, như vậy ta không thể mặc. Cái kia Cao Thiên Tứ soán quyền đoạt vị chính là chính xác. Lúc này, Hắc Thiên Đế hỏi ngược lại, hắn Cao Thiên Tứ không phải chính thống đế vương. Cái này Giang Sơn cũng không nên là của hắn Giang Sơn. Lời đến nơi đây, Hắc Thiên Đế thanh âm mang theo một tia tức giận. Nhưng là hắn sở trị thiên hạ dân chúng an khang, người người giàu có. Trần Hạt Tử cũng phản bác, ta sáng lập thiên ngoại thiên, không phải dùng vũ lực bao trùm triều đình. Mà là nói cho triều đình. Hắn tự xưng là thiên tử, ở trên hắn còn có một mảnh bầu trời đang giám thị hắn. Hôm nay Cao Thiên Tứ vừa chết, Mạc Bắc xuôi nam người nào đến đem. Ngõa là tiến công ai đến diệt. Đông Hải, Giặc Oa, Hải Tặc, Phiên Bang. Những cái này ai tới ngăn cản, ngươi là tại hủy thiên hạ. Hương hương. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế không có tiếp tra, chỉ là tự mình phát ra liên tiếp cười lạnh. Hắn nhìn trước mắt Trần Hà Tử, mở miệng nói, nghe ta một lời khuyên. Đừng quản cọc này nhàn sự. Ăn ngươi gà quay, uống rượu của ngươi, làm cái Vân Du lão thần tiên. Ta nếu như là không muốn chứ. Không đợi Hắc Thiên Đế nói hết lời, Trần Hà Tử ngắt lời nói. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế hai mắt ngưng tụ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hà Tử, mở miệng nói, vậy liền suy nghĩ một chút cặp mắt của ngươi, là như thế nào mù. Nói ra hắn thân thể khẽ động. Ông, nhất thời ở giữa. Một cỗ mạnh mẽ kình phong hướng về Trần Hà Tử quét sạch mở ra. Kình phong quất vào mặt, quần áo bay múa. Trần Hà Tử bởi tại chỗ thản nhiên bất động. Cái này kình khí thổi không động hắn thân thể mảy may. Đã thấy hắn dùng lăn lộn trắng hai mắt nhìn vào Hắc Thiên Đế, tiếp theo u nói ra cũng tốt. Năm đó ngươi khi sư diệt tổ đánh lén ta. Hôm nay chính gặp trong thành đại loạn. Ta rồi thừa cơ thay chuyện năm đó làm cắt đứt. Lần này ta sư đồ hai người sẽ nhìn một chút, là ta thanh lý môn hộ, cũng là ngươi khi sư diệt tổ. Ông, theo Trần Hà Tử ngôn ngữ. Một cỗ kình khí hướng về Hắc Thiên Đế dũng mãnh lao tới. Chương 1910, vô tướng thần châm. Bị cái này kình gió thổi vào mặt, Hắc Thiên Đế sợi tóc bay tán loạn, quần áo vũ động. Hắn nhìn trước mắt Trần Hà Tử, hai mắt hơi hơi nheo lại. Đồng thời, mở miệng nói, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ngươi phế một đôi bảng hiệu về sau. Cảnh giới chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng ngày càng hùng hậu. Thậm chí đã đạp phá ngày xưa ràng buộc, đến tại cảnh giới toàn mới. Sư phụ, xem ra ngươi một mực cũng nghĩ tìm ta báo thù a. Hắc Thiên Đế ngôn ngữ trầm thấp. Trong đó lộ ra một vẻ nghiêm nghị chi ý. Oan oan tương báo đến khi nào? Nghe vậy, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, ta đến đây cảnh giới chính là Thượng Thương Thủy Liên, cơ duyên gây nên. Cũng không có báo thù chi ý. Chẳng qua ngươi hôm nay cách làm, ta cảm thấy hay là báo thù hảo. Để tránh tiếp tục họa loạn thương sinh, đồ thán sinh linh. Trong câu chữ, Trần Hà Tử quần áo vũ động, sát ý chắc tuyệt. Cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Có đúng không? Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, đã như vậy. Ta đây làm đồ đệ ngược lại muốn xem. Sư phụ ngươi hôm nay đến một cái cảnh giới gì? Nói ra bàn tay hắn xoay tròn, giết chỉ mạnh ra. Nghỉ. Đăng thời gian nhất đạo lăng lệ kình khí phá không mà tới, hướng về Trần Hà Tử mặt mà đến. Đối mặt cái này nghênh môn mà đến kình khí, Trần Hà Tử nhưng cũng không hoảng hốt. Nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Một vòng kình khí đã ở trước người ngưng tụ. Cái này kình khí Hắc Thiên Đế đánh tới kình khí bao khỏa trong đó. Hai đạo kình khí dây dưa cùng nhau, quay cuồng phù đằng. Như là một cơn lốc xoáy. Thật sự lóe sáng như kỳ quan. Lượng kình đối dung chuyển phía dưới ầm vang nổ tung, trong lúc nhất thời cực nhẹ cuồn cuộn tứ tán mà ra. Đem hai người quần áo thổi đến bay phất phới. Hảo, hảo, hảo. Nhìn đến đây, Hắc Thiên Đế luôn miệng nói hảo, như vậy khí tức, như vậy kình lực. Không hổ là ngày xưa Trần Huyền Chân. Đúng lúc này còn có thời gian, ta dễ dàng cho cái này hảo hảo ôn chuyện một chút. Nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động. Cuồn cuộn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Nhìn thấy như vậy, Trần Hà Tử cũng không yếu thế, đồng dạng lấy chân khí cuồn cuộn đối dung chuyển. Nhất thời ở giữa hai đạo kình khí phóng lên tận trời. Bốn phía tụ lại sương mù bị kình khí xông lên mà tán, chính là bầu trời nùng vân cũng ở giờ phút này tiêu tán ra. Kình khí cùng một chỗ, hai người động. Đã thấy Trần Hà Tử cùng Hắc Thiên Đế cùng nhau trên mặt đất đạp mạnh, hướng về đối phương phóng đi. Phóng tới đối phương trong nháy mắt. Hai người đối hám một trường. Nổ. Hai người mặc dù chỉ là đơn trường đối dung chuyển, một phát ra bạo hưởng đã có tiếng sấm. Đối dung chuyển một trường, hai người quanh thân tất cả động. Dương mắt nhìn lại. Đã thấy hai người thân hình lược ảnh, phảng phất giống như lưu quang đánh nhau ở một nơi. Thời gian một cái chớp mắt, thuận dịp đã ở ngoài trăm chiêu. Bởi vì hai người đều thân mang thiên tử vọng khí thuật thần công. Phức tạp chiêu thức chỉ có thể tăng thêm sơ hở. Vì vậy, hai người đánh nhau trong đó, tất cả đều là đơn giản nhất quyền trường. Mặc dù là đơn giản nhất quyền trường, nhưng đại đạo đơn giản nhất. trong đó lại ẩn chứa thiên chiêu vạn thức, vô hạn biến chiêu. Mà lại xuất thủ nhanh tuyệt lăng lệ, uy lực cũng càng kinh người hơn. Nhất là Hắc Thiên Đế. Hắn chính là thịnh niên, trưởng thế sắc bén, lăng lệ cuộn trào. Phô thiên cái địa hướng về Trần Hà Tử đè xuống. Mà Trần Hà Tử tuổi tác tuy lớn, như cũng không cho mảy may. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế trưởng lực đè xuống nhưng vẫn không hoảng hốt, bàn tay hắn lật đổ, đón đầu để lên. Đã thấy hắn trưởng thế lưu vân, đơn giản là như mây đen che đỉnh. Không chỉ có đem Hắc Thiên Đế trưởng thế hết thảy đón lấy, mà lại giọt nước không lọt cự cách người mình. Hắc hắc. Thấy vậy một màn, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, sư phụ, người quả nhiên giả những vẫn cường mãnh. Thật là làm cho đệ tử bội phục. Hắn ngôn ngữ bình ổn, thủ hạ chưa ngừng. Mặc dù trưởng thế bị Trần Hà Tử trưởng kình bao khỏa, khó vào mảy may. Nhưng xung lực không chút nào chưa giảm. Đem Trần Hà Tử thân thể làm cho liên tục triệt thoái phía sau. Sau đó ép sức mạnh một phát không thể vãn hồi, đúng như hoàng long trực đảo, trên mặt đất cày ra một đường thật dài khe rãnh. Thấy vậy một màn, Trần Hà Tử dưới chân thôi động mãnh hiện ra trầm xuống, trong nháy mắt dừng lại hậu ép sức mạnh. Ngay sau đó kình lực thôi phát, đẩy nữa một trường. Nổ, chỉ một tiếng vang thật lớn. Hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, sau đó mũi chân trên mặt đất trong nháy mắt một chút. Tiếp theo hướng về hai bên phóng đi. Nhất là Hắc Thiên Đế. Hắn thân thể khỏe mạnh, càng chiến càng hăng. Quanh thân chân khí phồng lên sinh sôi không ngừng, thực như bách xuyên quy hải, vạn lưu quy tông. Thế công một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hướng về Trần Hà Tử ép đi. Mặt như vậy chiêu thức, Trần Hà Tử nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn trưởng pháp nước chảy hành vân, cay độc dị thường. Đem Hắc Thiên Đế như vậy thế công toàn bộ đỡ ra. Không chỉ có như vậy. Hắn dưới chân đi lại dịch chuyển, phiêu hốt vô định, thân thể chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái. Thuận dịp đem Hắc Thiên Đế thế công toàn bộ hóa thành vô hình. Như vậy cứ việc Hắc Thiên Đế thế công cường hoành, cũng bị Trần Hà Tử thủ giọt nước không lọt. Kỳ cuồn cuộn kinh lực như lôi đình nhập vân, hóa thành liên tục sấm rền, tiêu tán đại địa. Ngay tại Trần Hà Tử liên tục hóa đi Hắc Thiên Đế chiêu thức thời khắc. Hắc Thiên Đế hai tay đảo ngược, đem Trần Hà Tử song trưởng chụp ở trong tay. Song trưởng bị quản chế, trong đó Trần Hà Tử lạnh rên một tiếng, hắn song trưởng một phen, kình lực đổ nát. Muốn cùng cường hoành kình khí chấn khai. Ngay tại Trần Hà Tử lật tay đồng thời, Hắc Thiên Đế cũng theo trưởng thế mà động. Trong khoảnh khắc gió xoáy kình tận, lực làm tiêu tan bảy phần. Hắc Thiên Đế cũng xoay người hạ xuống. Đồng thời, mở miệng nói, sư phụ, xem ra người kỹ lưỡng đã không nhiều. Ở ta song trưởng phía dưới, hay là cam chịu số phận đi. Ngay cả nổ hơn 10 chiêu phía dưới. Lúc này Hắc Thiên Đế chẳng những không có mệt nhọc cảm giác, ngược lại ẩn ẩn chiếm thượng phong. Vạn lưu quy tông chính là như thế, vạn xuyên thuộc về hải, sinh sôi không ngừng. Không chỉ có như vậy. Lúc này Hắc Thiên Đế lại như bên trong biển sâu sóng lớn nước xoáy. Bắt đầu đem Trần Hà Tử không đúc nội lực hướng về thể nội hút vào. Có đúng không? Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Trần Hà Tử mở miệng nói. Lời đến nơi đây, hắn thân thể khẽ động. Nhất thời ở giữa quanh thân kích phát ra một cỗ mạnh mẽ kình khí. Cái này kình khí sắc bén hết sức, như là cương châm gai sắt nổ bắn mà ra. Bay thẳng Hắc Thiên Đế chạm mặt đánh tới. Ân. Nhìn thấy bất thình lình chân khí, Hắc Thiên Đế đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, vô tướng thần châm. Sư phụ, người biết không ít a. Chỉ tiếc, đồ nhi ta rồi biết chiêu này. Lại nghe hắn khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc thân thể kình khí tăng vọt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kỳ quanh thân chân khí thế như thiên kim vạn tiễn, từ trăm trong huyệt bắn ra. Cái này kình khí sống long sống xà, như kim như đâm. Ở trong đó không ngừng xuyên qua du tẩu, trong khoảnh khắc cùng Trần Hà Tử một chiêu này đánh vào cùng một chỗ. Không chỉ có như vậy. So với Trần Hà Tử vô tướng thần châm, Hắc Thiên Đế vô tướng thần châm càng tinh khiết hơn. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai đạo chân khí lẫn nhau đối hám. Một đạo thịt có thể thấy được kình lực khuếch tán mà ra. Ngay sau đó hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, song phương cứ như vậy nhìn hai bên. Trong ánh mắt tinh mang lấp lánh, tràn đầy lăng lệ. Nhất là Trần Hà Tử. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, ngươi khi nào học được vô tướng thần châm? Đã lâu. Hắc Thiên Đế nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, sư phụ ngươi năm đó tiết lộ tin tức nhiều lắm. Bà Dương Hồ cũng không sâu. Bằng vào ta thủy tính, rất dễ dàng liền có thể lẻn vào đáy hồ. Chương 1911, Vạn Pháp không cô quạnh, không khí mong muốn. Trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp. Đứng đầu đề cử, vũ trụ cấp sủng ái đỉnh chuỗi thực vật mãnh thú lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi từ hướng tới bắt đầu chế phách ngành giải trí ta thực sự không phải ma thần đô thị quốc thuật nữ thần chư thiên thời đại mới nữ phối nàng thiên sinh tốt số ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ kiếm tiên 3.000 vạn. Bà Dương Hồ ngọn nguồn. Nghe được cái từ ngữ này, Trần Hạt Tử biến sắc. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên Đế thanh âm truyền đến, xem ra sư phụ ngươi nghĩ ra. Thuận tiện nhắc lại một câu. Huyền Dương sư thúc rất không hổ là thiên hạ tam huyền một trong. Ở trong nước cua rất nhiều năm thi thể bất hủ, công lực còn tại. Hôm nay đối ta chính là Đại Bổ A. Đại Bổ, nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ. Lại nhớ tới mới vừa rồi Hắc Thiên Đế có hấp thụ nội lực dấu vết. Trong lúc nhất thời Trần Hạt Tử minh bạch tất cả. Hắn nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, người hút Huyền Dương công lực. Hắn lúc này ngôn ngữ mang theo vài phần ngạc nhiên. Chẳng trách Hắc Thiên Đế có thể sử dụng tinh thuần như thế vô tướng thần châm. Nguyên lai là hút Trương Huyền Dương công lực. Tốt. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế cười nói, quên nói cho ngươi. Những năm này không chỉ là sư phụ ngươi tăng lên công lực, ta đây làm đệ tử cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ ngươi truyền ta thiên tử vọng khí thuật bên ngoài. Ta càng là tìm hiểu ra một bộ kêu là Vạn Lưu Quy Tông công pháp. Công pháp này có thể đem sở hữu công lực chân khí biến thành của mình, dung hội quán thông, mà lại cũng không có bài xích. Lại có, trừ Trương Huyền Dương bên ngoài. Còn có Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư, cùng rất nhiều hải ngoại cao thủ công lực đều bị ta biến thành của mình. Hôm nay ngươi, lấy cái gì đấu với ta? Nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể cực nhanh. Lần nữa hướng về Trần Hạt Tử vò tới. Bên trái. Nhìn thấy một màn này. Trần Hạt Tử trong nháy mắt nhìn thấu Hắc Thiên Đế động tác. Đã thấy hắn dưới chân một chút, bay lượn mà ra. Mãnh một trường hướng về Hắc Thiên Đế đánh tới. Trong phút chốc hai trường đối dung chuyển, lại không có bộc phát ra mới vừa rồi như vậy tiếng sấm hưởng. Không chỉ có như vậy. Trần Hạt Tử chỉ cảm giác mình một trường này đánh vào một bãi bùn nhão phía trên. Kinh lực trong nháy mắt bị tháo xuống 7 phần. Phát giác được kinh lực bị đẩy ra, Trần Hạt Tử biến sắc. Điều này hiển nhiên là Long Hổ Sơn Chí Nhu công pháp, Thủy Nhu Thượng Thiện. Công này Chí Nhu, không có gì ngoài giảm bớt lực hóa kình bên ngoài, chủ ở một cái thay đổi tự lên. Xuất thủ thời điểm tại chỗ mấu chốt chiêu thức biến đổi. Mang đến quỷ bí khó lường. Chính là năm đó Lão Thiên Sư vì ứng phó thiên tử vọng khí thuật sở mộ công pháp. Nghĩ đến cái này Hắc Thiên Đế nói không giả. Hắn thực đem Lão Thiên Sư suốt đời công lực biến thành của mình. Đầu tiên là Trương Huyền Dương vô tướng thần châm, hôm nay lại là Lão Thiên Sư Thủy Nhu Thượng Thiện. Lúc này Hắc Thiên Đế muốn so năm đó khó chơi nhiều lắm. Sư phụ, liền Trần Hạt Tử kinh ngạc thời khắc, Hắc Thiên Đế trầm giọng nói, lúc trước ngươi liền bại trong tay ta. Hôm nay ta thần công đại thành, ngươi lại thêm không phải là đối thủ của ta. Trong ngôn ngữ tay hắn hóa kiếm chỉ, hướng thẳng đến ngực của hắn đâm tới. Một chiêu này cùng mới vừa rồi khác biệt. Chí dương chí cương, mau lẹ vô cùng. Giống như lôi đình liệt không, muốn đem Trần Hạt Tử lồng ngực đâm xuyên. Muốn chiêu này giết ta. Phát giác được cường chiêu lâm môn, Trần Hạt Tử cau mày, người chính là quá mức ngây thơ. Lời đến nơi đây hắn thân thể khẽ động, vô tướng thần châm thi triển mà ra. Đã thấy quanh người hắn khí kim dần dần to phát triển. Dương mắt lại nhìn thế mà như dây thừng, tựa như dây dài. Lại như thiên quân kình sơ xuất, tựa như điểm thép trường thương, ngay cả quấn mang nhiễu, ngay cả thủ có gai. Giữ lại không gì không phá trưởng lực. Trói lại Hắc Thiên Đế đâm tới kiếm chỉ. Vô tướng thần châm, vô hình vô tướng. Lúc này đi qua Trần Hạt Tử sử dụng, thế mà so với ngày trước Trương Huyền Dương cũng không thua bao nhiêu. Chiêu thức bị bắt, nhưng Trần Hạt Tử động tác chưa ngừng. Đã thấy hắn bàn tay như điện, sạc không mà ra. Cái kia chân khí cuồn cuộn phồng lên mở ra, đúng như tử điện diệu đình, xuyên vân nứt ra thủy. Muốn đem Hắc Thiên Đế xé nát tại chỗ. Thấy cái này phô thiên kình khí phồng lên mà tới, Hắc Thiên Đế trong mắt phun ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó hắn cau mày, Tả trưởng môn mãnh oanh ra, cùng Trần Hà Tử một trưởng này đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Một tiếng vang thật lớn, rung chuyển tứ phương. Cuồn cuộn kình khí hướng về tứ phương mở ra. Trong vòng trăm bước phòng ngược lại phòng sập, bụi mù đầy trời. Bụi mù đầy trời mà lên nháy mắt, một cỗ kình phong thổi lên, bụi mù trong nháy mắt đẩy ra. Đã thấy Trần Hà Tử cùng Hắc Thiên Đế lần nữa tách ra. Bất đồng chính là Hắc Thiên Đế bên trái ống tay áo dĩ nhiên vỡ vụn, trên mặt lụa mỏng dĩ nhiên bay xuống. Lộ ra một tấm lửa đốt qua khuôn mặt. Ba, ba, ba. Lúc này Hắc Thiên Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mở miệng nói, không hổ là sư phụ. Một trường này xuyên vân nứt ra thủy bá đạo chắc tuyệt. Lại có thể cùng ta đấu đến tình cảnh như thế. Ngươi, thực rất không tệ. Bớt nói nhảm. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, hôm nay ta đoạn sẽ không để cho ngươi thứ vương giết điều khiển, làm thiên hạ loạn lạc. Lời đến nơi đây Trần Hà Tử tay áo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.